Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1812, chương 1757, cá lọt lưới. Vẫn chưa xuất hiện sao? Thương Nhất, ô hữu thanh âm tại cầu thang bên trong vang lên, trong giọng nói mang theo khiêu khích. Được rồi, không cần thiết lại cùng ngươi lãng phí thời gian, chờ ta đem Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt giải quyết luôn. Lại từ từ cùng ngươi chơi. Thực sự không được, cùng lắm thì ta trực tiếp rời đi Mộng Cảnh. Sau khi rời khỏi đây trước hết để cho Hoàng Đạo cùng Giả Niên trước cùng ngươi so chiêu một chút. Không biết ngươi có thể hay không khiêng qua bọn họ. Các ngươi thế nào? Thiên Giang Nguyệt hắn điên rồi. Cẩn thận một chút. Một thanh âm khác từ trên lầu truyền đến. Là Tiền Thương Nhất thanh âm. Tiếp theo là giày cùng mặt đất va chạm thanh âm. Có người đang từ trên lầu chạy xuống. Chạy mau. Chí Đa Tinh sau khi nghe được vội vàng kêu một phen. Chí Đa Tinh, ngươi thế nào? Tiền Thương Nhất dừng bước lại. Cẩn thận ô hữu. Chí Đa Tinh lại kêu một phen. Tiếng bước chân lần nữa truyền đến. Bất quá là đi xa thanh âm. Có thể chạy qua sao? Chí Đa Tinh trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nhưng mà, lời nói của hắn vừa nói xong, phía trên liền truyền đến vật nặng va chạm thanh âm. Tựa hồ có người té ngã trên đất. Ô hữu, gầm lên giận dữ truyền đến. Sau đó không còn âm thanh nữa. Chí Đa Tinh toàn thân phát run. Hắn nuốt ngụm nước bọt. Quay đầu nhìn thoáng qua Ưng Nhãn. Hắn không có chạy trốn. Kinh lịch vừa rồi đã nói cho hắn biết. Căn bản không có khả năng theo ô hữu trong tay đào thoát. Nhất định phải nghĩ những biện pháp khác mới có thể sống sót. Trời sáng, còn có chừng một giờ. Hơn nữa, chưa hẳn hữu dụng, phản kích, căn bản không đụng tới ô hữu. Hoàn toàn không có khả năng. Cầu xin tha thứ, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Ô hữu mềm không được cứng không xong. Chí Đa Tinh dùng tay gõ gõ cái trán, nhắm mắt lại chăm chú suy nghĩ. Bỗng nhiên, một cái cảnh tượng hiện lên ở trong đầu của hắn. Chính là lúc trước bốn người tụ tập tại 19 tầng lúc hình ảnh. Lúc ấy ô hữu nhìn thấy ngoài cửa có người. Nhưng mà, chờ hắn ra ngoài, chỉ một người đều không nhìn thấy. Có thể hay không lợi dụng những lực lượng khác đâu. Nói không chừng đây là cơ hội duy nhất. Những cái kia, người, khẳng định có vấn đề. Đúng rồi, ta nhớ được lúc ấy Thương Nhất cùng ô hữu phát sinh tranh chấp. Chấm ngoặc kép, nói. Chí Đa Tinh con mắt rơi ở thiêu đốt ngọn lửa xanh lục bên trên. Tấm hình kia, nếu như ta không đoán sai, người ở phía trên hẳn là tại tế tự. Tiền giấy chính là tế phẩm. Nhưng vì tế tự ai? Tại hắn trầm tư đồng thời, cửa thang lầu đột nhiên xuất hiện một cái đầu ưng. Chỉ bất quá, làn da lại để lộ ra kim loại sáng bóng. Chính là Cương Thiết Chi Dực. Cương Thiết Chi Dực tại mất đi Ưng Nhãn khống chế về sau. Cùng Ưng Linh trực tiếp biến mất khác nhau. Nó có thể dựa theo suy nghĩ của mình phương thức cùng nhau hành động. Mà suy nghĩ của nó phương thức nơi phát ra từ Ưng Nhãn. Tại hành động không tiện chật hẹp khu vực bị Thiên Giang Nguyệt vượt qua về sau. Nó không có tiếp tục đuổi bên trên. Mà là lựa chọn một con đường khác. Vừa vặn tránh đi ô hữu. Cho tới bây giờ mới chạy tới. Bất quá vẫn chưa lập tức xuất hiện. Thẳng đến Chí Đa Tinh tiếng la nói cho nó biết ô hữu không tại. Nó mới xuất hiện. Cái này. Chấm ngoặc kép. Chí Đa Tinh nhìn xem Cương Thiết Chi Dực sắc bén mỏ chim. Rụt cổ một cái. Trực giác của hắn nói cho hắn biết. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị mở ngực mổ bụng. Cương Thiết Chi Dực cấp tốc đi đến Chí Đa Tinh trước người. Tiếp theo đưa đầu ra. Cắn Ưng Nhãn. Lại mở ra hai cánh đem Ưng Nhãn đặt ở tự mình cõng bộ. Toàn bộ động tác thập phần trôi chảy. Lặng yên không một tiếng động. Chí Đa Tinh ngơ ngác nhìn xem Cương Thiết Chi Dực. Lập tức kịp phản ứng. Trước mắt quái điểu. Cũng không phải là địch nhân. Mà là quân bạn. Cương Thiết Chi Dực nhìn thoáng qua Thiên Giang Nguyệt. Hơi chớp mắt về sau. Cấp tốc hướng dưới lầu chạy tới. Nó am hiểu dù sao cũng là giết người. Mà không phải cứu người. Dù cho mang theo Ưng Nhãn một người. Cũng làm cho hành động của nó nhận ảnh hưởng to lớn. Dù sao Ưng Nhãn biến mất không chỉ là lộ ra. còn có hai tay, không cần đi thẳng, chấm ngoặc kép. Trí Đa Tinh hạ giọng, nhỏ giọng nhắc nhở, lợi dụng vách tường làm yểm trợ, tất yếu trốn làm gian phòng bên trong đi. Ô Hữu không dễ dàng như vậy tìm tới ngươi. Cương Thiết Chi Dực sau khi nghe được, nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo đong đưa đầu, nhường ta đuổi theo, chúng ta không thể tập hợp một chỗ, không có khả năng. Trí Đa Tinh không có tiếp tục nói hết. Hắn nhìn thấy Cương Thiết Chi Dực trong mắt kiên quyết, bỗng nhiên, trong lòng của hắn sinh ra một loại ý tưởng, có lẽ, trước mắt con chim này có biện pháp. Hắn lập tức nhiếp tay nhiếp gót chân sau lưng Cương Thiết Chi Dực, hỗ trợ đỡ Ưng Nhãn, đồng thời xuống lầu. Cương Thiết Chi Dực đến kế tiếp sau lầu, không tiếp tục xuống lầu, mà là đi tới hành lang, về sau theo một cái khác trên bậc thang tầng. Trí Đa Tinh trao mày, đối cùng nhau hành động có không đồng dạng quan điểm, nhưng cũng không có nói cái gì. Cương Thiết Chi Dực lên mấy tầng, lại vây quanh hành lang, đi một đoạn đường về sau, dừng ở một cái cửa trống trộm phía trước. Tiếp theo, nó nâng lên móng vuốt, chuẩn bị cưỡng ép mở cửa, lại bị Trí Đa Tinh gọi lại. Chờ một chút, ngươi muốn mở ra sao? Trí Đa Tinh tay phải luồn vào túi. Kỳ thật 19 tầng cũng không phải gian phòng của ta. Phía trước từng có mấy lần trải qua, cho nên ta hơi luyện tập hạ mở khóa kỹ năng. Đừng nói, ta còn rất có thiên phú. Nói, hắn móc ra giản dị mở khóa công cụ. Xe tới, ước chừng 10 giây sau, lạch cạch một phen, cửa chống trộm mở ra. Cương Thiết Chi Dực cấp tốc chạy đi vào. Trí Đa Tinh cũng đi vào theo. Hắn thuận tay đóng cửa lại. Người dự định, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết, Cương Thiết Chi Dực đã đem cửa sổ mở ra. Vô dụng, bên ngoài cái gì đều nhìn không thấy, cả tòa nhà đều bị phong kín, không có khả năng chạy đi. Đúng rồi, ngươi cố ý tới cứu Ưng Nhãn, có phải hay không mang ý nghĩa ngươi cùng Ưng Nhãn quan hệ rất tốt? Lại hoặc là, ta phía trước chưa từng thấy ngươi, ngươi có phải hay không là Ưng Nhãn năng lực đặc thù? Cương Thiết Chi Dực đem Ưng Nhãn buông xuống, quay đầu nhìn xem Trí Đa Tinh, tiếp theo dùng đầu chỉ phía ngoài hắc vụ. Sau đó, nó dùng móng vuốt bắt lấy Ưng Nhãn bả vai, một cái móng khác bắt lấy bệ cửa sổ, bay ra ngoài. Rất nhanh, nó cùng Ưng Nhãn thân thể bị hắc vụ thôn phệ. Trí Đa Tinh trợn to hai mắt, vội vàng chạy đến bên cửa sổ, thăm dò nhìn lại. Một giây sau, một con chim móng nhô ra, chế trụ bờ vai của hắn, đem hắn kéo vào hắc vụ bên trong. Sau đó, cửa sổ bị dùng sức đóng lại, gian phòng bên trong rơi vào trong yên tĩnh, bao phủ cả tòa nhà hắc vụ, hiện tại cư nhiên trở thành mọi người sau cùng chỗ ẩn thân. Chính là bởi vì Cương Thiết Chi Dực là triệu hoán vật, cho nên mới không có dẫn tới Ô Hữu chú ý. Mà tại Ô Hữu trong lòng, bởi vì Ưng Nhãn lời nói, lại chỉ đem Trí Đa Tinh xem như là mộng cảnh tạo vật. Lại thêm tiền thương nhất lúc trước thu hút Ô Hữu lượng lớn cừu hận nguyên nhân. Vậy mà nhường hai cái tạo vật tìm tới một chút hy vọng sống. Chúng ta sẽ ở đây chờ Hừng Đông. Trí Đa Tinh không xác định Hừng Đông có thể hay không giải quyết luôn Ô Hữu. Nhưng bây giờ, hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra những biện pháp khác. Hơn nữa, có một việc cũng làm cho hắn phi thường để ý. Ôi, nếu như ngươi là thật, chẳng phải là thuyết minh Ưng Nhãn phía trước nói đều là thật. Ta thật không tồn tại sao? Đây là mộng cảnh, mà ta là bị những người khác sáng tạo ra người. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác thập phần mỏi mệt. Tự hồ tự mình làm hết thảy đều không có ý nghĩa. Cương Thiết Chi Dực không có trả lời. Nó chỉ là có Ưng Nhãn giải quyết vấn đề phương thức tư duy, cũng không phải là Ưng Nhãn bản thân, hơn nữa cũng sẽ không nói. Đối với nó mà nói, đi qua phán đoán về sau, chính mình duy nhất có thể làm sự tình chính là mang theo Ưng Nhãn trốn đi. Về phần lâu dài hơn mục tiêu, tỉ như trốn đi về sau làm sao bây giờ, theo trên lý luận nó cũng có thể suy nghĩ, nhưng là nó khuyết thiếu cái mục tiêu này. Chính vì vậy, nó mới mang theo Trí Đa Tinh. Cùng lúc đó, hai người một Ưng ẩn núp trong tầng lầu. Trí Đa Tinh cùng Cương Thiết Chi Dực thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Từ trên thang lầu chạy đến trong tầng lầu. Sau đó nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, một màn này lần nữa tái hiện. Giống như lặp lại phát ra phim ảnh. Nếu như Thiên Giang Nguyệt tại, một chút liền có thể nhận ra. Đây chính là Ô Hữu tại xe buýt bên trong mở ra cho hắn nhìn năng lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.